Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, đệ 643 trang. Nhân tạo người các hộ sĩ bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Bên cạnh La Hy lại truy vấn, cho nên hắn như thế nào còn không tỉnh. Địch bác sĩ dùng nhan sắc quái dị đôi mắt nhìn về phía hắn. Hiện tại hảo hảo ngủ một giấc ngược lại đối thân thể khôi phục có lợi. Ta đã cấp Tây Vũ Tiêm vào dược tề. Lấy hắn thể chất không dùng được bao lâu là có thể khôi phục bình thường. La Hy lo lắng mà quan sát. Pha Lê cách gian nội vẫn không nhúc nhích Tây Vũ, nói thật. Hắn không quá tin tưởng Tây Vũ té xỉu là bởi vì bị Lâm Ngọc Trạch khai thương. Hoặc là bởi vì cái khác lung tung rối loạn đe dọa dẫn tới, rốt cuộc Tây Vũ là cái tâm trí đơn thuần. Thả dị thường kiên cường người, này ở giữa tất có kỳ quặc hơn nữa. Gần nhất luôn là tự mình theo dõi Lâm Ngọc Trạch đi đâu vậy? Nhân tạo người hộ sĩ không kiên nhẫn tiếp tục lãng phí thời gian. Ôm tay nhìn về phía La Hy. Nháo đủ rồi sao? Hiện tại Tây Vũ yêu cầu về phòng nghỉ ngơi. Người cũng là, La Hy hoàn hồn hỏi. Các ngươi tính toán khi nào đối ta tiến hành giải phẫu? Địch bác sĩ trả lời. Này không khỏi chúng ta quyết định hảo. Đưa hắn trở về, La Hy gặp người tạo người hộ sĩ tới gần chính mình. Không khỏi lui về phía sau nửa bước, kết quả lần này hộ sĩ không lại tính toán cùng hắn vòng quanh. Thế nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vọt tới trước mặt hắn. Căn bản không cho bất luận cái gì phản ứng thời gian. Liền dùng lực chế trụ La Hy thoạt nhìn càng vì cường tráng cánh tay, đã sớm ở khách sạn kiến thức. Quá cải tạo người bản lĩnh. Nhưng La Hy vẫn là kinh ngạc với bọn họ không hợp với lẽ thường năng lực, hộ sĩ cũng không khách khí. Một chút liền đem La Hy đẩy đến di động trước giường bệnh. Ngươi là cái người thông minh, sẽ không làm lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Vẫn là nói ngươi không để bụng Tây Vũ an nguy. Này đàn đê tiện gia hỏa quả nhiên đã đem Tây Vũ trở thành khống chế hắn lợi thế, La Hy ngăn chặn. Tính tình nói. Ta có làm hay không chuyện ngu xuẩn muốn xem các ngươi thái độ như thế nào. Mặc kệ thế nào các ngươi vẫn là yêu cầu ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Khỏe mạnh, không phải sao. Ta cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy Tây Vũ tỉnh lại. Bằng không ta sẽ không đi, địch bác sĩ cũng không tưởng cuốn vào này đó phân tranh. Thu thập hảo ca bệnh chuẩn bị rời đi. Còn dặn dò hộ sĩ nói. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này giao cho các ngươi. Rồi sau đó ở hắn trải qua La Hy thời điểm, lại hơi mang trào phúng mà nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không lựa chọn được một tấc lại muốn tiến một thước, La Hy lạnh nhạt nhìn lại, liền ở cái. Này khoảnh khắc, ra quét thất bỗng nhiên không hề dự triệu mà đã xảy ra kịch liệt chấn động. Vài giây gian trên bàn sở hữu đồ vật đều bị hoảng đến trên mặt đất. Vách tường thậm chí xuất hiện cái khe. Đồng thời còn có cảnh báo khí chói tai thét chói tai cùng hồng quang vờn quanh chung quanh. Làm đến bầu không khí tức thì khẩn trương lên. Không có bất luận cái gì phòng bị La Hy tại chỗ một cái lảo đảo. Bị cho bụi sặc đến đồng thời. Lập tức nhào hướng cửa kính. Tây Vũ. Xui xẻo Tây Vũ đã bị chấn động ném trên mặt đất. Lại không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Vài tên các hộ sĩ không kịp phân tích trạng huống. Như thế nào? Chỉ có thể lập tức chấp hành chính mình bản chức công tác. Móc ra thương nhằm phía cửa nói. Đừng lộn xộn, chúng ta đi xem tình huống. La Hy mới mặc kệ bọn họ. Nhân địch bác sĩ toàn không bị ngăn trở cào dấu hiệu. Thế nhưng dùng ghế dựa đánh vỡ cửa kính. Sau đó chạy đến Tây Vũ bên người đem hắn một lần nữa ôm trở về trên giường bệnh. Cũng lau trên mặt hắn cho bụi, Tây Vũ hô hấp vững vàng. Lòng bàn tay ấm áp, thường thế cũng không tựa hắn trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, địch bác sĩ cầm ca bệnh dẫm. Quá toái Pha Lê, tò mò mà nhẹ giọng hỏi, tự nhiên người thật sự sẽ đối nhân tạo người sinh ra thật cảm tình sao? Vượt quá ta nhận chi, bất quá cũng là, người đã không cảm thấy chính mình là tự nhiên người, La Hy đem Tây Vũ hộ ở sau người. Xoay người nói. Nhân tạo người nguyện ý đương tự nhiên người chó săn. Cũng vượt quá ta nhận chi, không có biện pháp nha. Địch bác sĩ thế nhưng quái dị mà cười. Chúng ta cùng Tây Vũ loại này ôn hòa sản phẩm bất đồng. Tuy rằng người thường tạo người gen khóa giải khai, nhưng chúng ta sinh hoạt vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc, dứt lời. Kiến trúc phòng lại một lần đã xảy ra chấn động, địch bác sĩ đỡ tường thiếu chút nữa té ngã. Nhưng cũng không có vẻ chật vật. Một lần nữa đứng thẳng thân thể sau nói. Thủ đô là sẽ không có kịch liệt động đất. Nhất định là nhân tạo người tổ chức làm đến quỷ. Có lẽ bọn họ là tới cứu ngươi, La Hy hỏi lại. Cho nên đâu? Ngươi tưởng ngăn cản sao? Địch bác sĩ thực nhàn nhã. Công tác của ta là làm một người ưu tú não bác sĩ khoa ngoại. Đánh đánh giết giết không phải ta KPI, La Hy nhíu mày. Tiêu Thận nhổ chồng giải phẫu. Là ngươi làm. Địch bác sĩ lại giống quái vật dường như cười. Xin lỗi, ta cùng công ty ký bảo mật hiệp nghị. Nhất không nên tuân thủ quy củ nhân tạo người thế nhưng như. Thế xã xúc, làm La Hy có chút không thích ứng. Trong lúc nhất thời trong ánh mắt chỉ còn lại có đề phòng, cái kia gen khóa. Là ngươi cởi bỏ sao? Tuy rằng Lâm Tổng không có nói cho ta quá ta đáp án. Nhưng mọi người đều nói. Từ trước Tiêu Trạch Vũ là cái máy tính thiên tài. Địch bác sĩ tiếp tục chủ động đáp lời. Ta tưởng chuyện này cùng Vân Đài bị công phá đồng thời phát sinh. Tất nhiên có nhân quả liên hệ, La Hy thời khắc phân thần nghe bên ngoài động tĩnh. Lại khó hiểu hắn bỗng nhiên nhiệt tình từ đâu mà đến. Chỉ có thể hỏi lại, người đề này đó làm gì? Địch bác sĩ nhún vai, nhìn phía hồng quang lập lòe điện tử môn. Rốt cuộc hiện tại cũng không có gì sự có thể làm. Hơn nữa, vạn nhất thực sự có người tới cứu ngươi. Cũng hy vọng ngươi thay ta nói tốt vài câu. Ta chỉ đối nghiên cứu não khoa học cảm thấy hứng thú. Tuyệt đối không có mặt khác nguy hại, La Hy càng có vẻ vô ngữ. Sau một lúc lâu mới hỏi, ta ký ức, thật sự rốt cuộc không về được sao? Vẫn là bọn họ không nghĩ làm ta khôi phục ký ức. Địch bác sĩ hỏi lại, chính ngươi tưởng khôi phục sao? Vấn đề này đáp án, La Hy không có biện pháp nói ra, mà cũng đang ở lúc này. Ngoài cửa vang lên kịch liệt đấu súng thanh cùng tiếng gọi ầm ĩ, La Hy lập tức bế lên Tây Vũ. Tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Rốt cuộc hắn từng ở Vân Đài đối chính mình thân thủ tạo tin tưởng. Đã bị trong thế giới hiện thực cải tạo người phá hủy đến không sai biệt lắm. Vạn không dám tự tiện cuốn vào xung đột, thoạt nhìn thập phần tích mệnh, địch bác sĩ cũng tìm được. Một cái khác góc núp vào. Cũng lặng lẽ từ trong lòng ngực lấy ra tới mini súng laser phòng thân, 3 giây lúc sau. Ồn ào náo động tiệm đình. Thoạt nhìn thập phần kiên cố kim loại môn từ bên ngoài bị chậm rãi cắt mở ra. Thực mau liền mất đi ứng có tác dụng. Hết chương.